Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 440, Anh Kiệt Vũ Khí. 440 Mipha bọn người nhìn xem cuồng bạo For Divine Beast. Chỉ là từ những thứ này khổng lồ cự vật trong mắt hào quang màu đỏ. Liền có thể nhìn ra là Ganon ý chí đang thao túng bọn hắn. 100 năm trước. Cũng là bởi vì For Divine Beast đột nhiên làm phản, dẫn đến bốn anh kiệt tử vong. Hyrule diệt quốc, Linh một mình phấn khởi chiến đấu. Cuối cùng kiệt lực chiến tử, chính là Ganon mượn For Divine Beast lực lượng. Lúc này mới lấy sét đánh chi thế, phá trừ Hyrule 100.000 năm qua phòng bị kế hoạch. Nếu không phải Zelda tại tối hậu quan đầu thức tỉnh, cứu Linh. Đồng thời một mình tiến đến phong ấn Ganon, e sợ Hyrule đã trở thành tận thế nơi ở. Bây giờ Ganon phong ấn, nhưng hắn đối với thế giới ác ý hoàn toàn không có đạt được tỉnh lại. Ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, đồng thời lần nữa mượn nhờ For Divine Beast lực lượng, dự định hủy diệt địa cầu. Urbosa sắc mặt băng lãnh, ôm lấy cánh tay, Ganon, hừ. Lại là chiêu này, Banner hỏi, cái này For Divine Beast lực lượng mạnh bao nhiêu? Zelda nghiêm túc nói ra, đủ để tách rời địa cầu. Đám người, ngoặc kép, Roger lông mày nhíu lại. Ngoặc kép, cái gì? Navi cũng nói, For Divine Beast lực lượng rất đáng sợ. Lúc đầu Hyrule chính là muốn dùng dựa vào bốn đầu cổ thú lực lượng đánh bại Ganon. Chỉ là đáng tiếc. Cuối cùng ngược lại bị Ganon dùng đi. Daruk ù ù nói ra. Chúng ta nhất định phải thu phục thần thú. Không phải vậy chờ bọn hắn lực lượng thâm nhập đến địa cầu hạch tâm. Địa cầu liền sẽ sụp đổ. Banner ôm đầu từ đáy lòng cảm thụ đến hối hận. Ta thật không nên nói câu nói kia đứng cờ. Natasha an ủi. Đây chỉ là một trùng hợp. Vision cùng Scarlet Witch cũng liền vội nói. Đúng nha, chúng ta cũng chỉ là nói đùa. Roger hỏi, có biện pháp nào có thể thu phục bọn hắn? Rivalik cười một tiếng, đó còn cần phải nói. Đương nhiên là chúng ta bốn vị anh kiệt thi thố tài năng thời điểm. Hắn khiêu khích nhìn Linh liếc. Mát, nếu không phải chúng ta trên phạm vi lớn cắt giảm Ganon lực lượng. Linh cũng không có dễ dàng như vậy đánh bại Ganon. Ngữ khí lập tức ngạo kiều. Đương nhiên, Linh tự thân làm cũng rất tuyệt. Roger gật đầu. Tốt, để chúng ta hành động đi. Các ngươi nhìn. Falcon chỉ vào trong màn hình thần thú. Trên đỉnh đầu bọn họ đứng người nào? Đám người nhìn lại. Tony Ho, Jarvis, đem cái chỗ kia phóng đại. Đồng thời dùng mô phỏng phép tính bổ sung tin tức. Chỉ thấy hình tượng bên trong một điểm thân ảnh, lập tức phóng đại rõ ràng, mặc dù nơi đó chụp ảnh hình tượng không thế nào rõ ràng. Tin tức thiếu thốn nghiêm trọng, nhưng Jarvis làm trước mắt mạnh nhất địa cầu trí tuệ nhân tạo. Có thể rất nhẹ nhàng lợi dụng trở lại như cũ phép tính mô phỏng ra càng thêm rõ ràng hình tượng. Gạch men không ngăn cản được Jarvis cường đại não bổ năng lực. Công chúa Muso chán ghét nói, quả nhiên là Calamity Ganon. Đây là Ganon ý chí cùng thần thú lực lượng tập hợp thể. Linh vết thương trên người, hơn phần nửa đều là bọn hắn tạo thành. Calamity Ganon tạo hình cực kỳ nanh ác, do Guardian hoa văn, Ganon nhiễm, màu đỏ thắm tà ác hỏa diễm, cùng chí mạng Guardian lưỡi dao sắc bén cấu thành. Mặc dù không phải Ganon bản thể, nhưng Linh biết rõ nguy hiểm của bọn họ tính bốn vị anh kiệt chính là chết tại đám người kia trên. Tay, For Divine Beast đỉnh đầu, đều phân biệt đứng vững bốn cái cao lớn Calamity Ganon. Dù cho cách video, chỉ có thể thấy rõ từ mơ hồ sắc khối mô phỏng ra chi tiết đồ án. Tất cả mọi người vẫn là cảm nhận được đến từ cái này tà thú cảm giác áp bách cùng tính nguy hiểm. Navi vội vàng kêu lên. Chờ một chút, trước người bọn họ. Jarvis, tiếp tục giúp chúng ta đem Ganon phụ cận hình ảnh mô phỏng càng rõ ràng hơn. Được rồi, Fairy, hình tượng run run hai lần, trang cảnh bỗng nhiên biến thành càng thêm rõ ràng. Trước đó Calamity Ganon trước người, có sáng long lanh vết tích, mà trải qua Jarvis hình ảnh trở lại như cũ, đã triệt để thấy rõ đó là cái gì. Kết quả để Linh con người co rụt lại, quyền đầu cứng xinh xinh nắm kiếm mang, chỉ thấy tại bốn cái Calamity Ganon trước người, đứng thẳng lấy hắc thiết thập tự giá, trên thập tự giá buộc chặt thì là bốn vị anh kiệt thi thể. Chẳng biết tại sao, bốn vị anh kiệt thi thể qua 100 năm lâu y nguyên bảo trì hoàn hảo, phảng phất ngủ say đồng dạng. Cái này khiến bốn vị anh kiệt trở nên thất thần, mà Tony bọn người kinh ngạc nhìn xem linh hồn trạng thái Mipha một đám. Linh trong lòng vang lên Hylia nữ thần thanh âm. Hắn lập tức biết Hylia nữ thần nhiệm vụ tới. Mặc dù cùng nữ thần phát sinh một chút không thoải mái, nhưng trước mắt không phải quan tâm những thứ này thời điểm. Nhưng nữ thần bởi vì lúc trước sự tình, cho nên thanh âm càng thêm nhu hòa, nhẹ giọng nói ra, Linh, Ganon lợi dụng bốn anh kiệt lực lượng, khống chế Four Divine Beasts. Ngươi cần phụ trách đánh bại Calamity Ganon, thu hồi Four Divine Beasts quyền khống chế. Linh không nói gì gật đầu, dù cho Hylia nữ thần không nói, hắn cũng biết làm như thế. Nhưng ngay sau đó, nữ thần một câu để hắn sắc mặt triệt để biến đổi. Bởi vì Calamity Ganon bảo lưu lại bốn anh kiệt thân thể, cho nên nếu như ngươi có thể đủ đánh bại bọn hắn, ta có thể viện trợ ngươi để bốn anh kiệt sống lại. Oanh, lần thứ năm chấn động. Mà lần này chấn động thì là vang ở Linh trong lòng. Mipha, bọn hắn phục sinh. Thật sao? Thật sự có thể khởi tử hoàn sinh sao? Linh tâm bịch bịch nhảy dựng lên. Hylia nữ thần nói ra. Bốn anh kiệt tại ngươi viện trợ dưới, lực lượng linh hồn ngưng tụ rất nhiều. Mà thân thể của bọn hắn kỳ thật lâm vào ngươi trước đó chỗ tao ngộ đồng dạng tình cảnh, giả chết trạng thái ngủ say ở trong, ta có thể đem bọn hắn phục sinh. Đương nhiên, hiện tại Calamity Ganon muốn so dĩ vãng càng thêm nguy hiểm, ngươi muốn chú ý cẩn thận, bằng vào man lực không đủ để đánh bại bọn hắn, cố gắng quan sát nhược điểm của bọn hắn. Bốn vị anh kiệt vũ khí đều tại Four Divine Beasts bên trong thân thể. Light Scale Trident, Boulder Breaker, Scimitar of the Seven, Daybreaker, Great Eagle Bow. Những vũ khí này mang theo người anh kiệt nhóm lực lượng, có thể viện trợ ngươi cuối cùng đánh bại Calamity Ganon. Đương nhiên, những vũ khí này đi vào thế giới Marvel, bị thời không pháp tắc quấy nhiễu, sẽ không bị ngươi dễ dàng dùng xấu. Linh trong lòng nói, vâng, nữ thần đại nhân. Hylia nữ thần nói khẽ, ngàn vạn cẩn thận, sau đó liền không có thanh âm. Anh kiệt vũ khí, Light Scale Trident là toàn bộ Hyrule đại lục nhất hoa mỹ binh khí. Mipha mến yêu chi vật, đâm năng lực cực mạnh. Boulder Breaker có được Hyrule cuồng bạo nhất uy lực. Daruk thần binh lợi khí, trảm kích vô địch thiên hạ. Scimitar of the Seven, Daybreaker thì là Urbosa nữ vương đại nhân bảo vật. Một bộ liên kích, cả công lẫn thủ. Great Eagle Bow Hyrule mạnh nhất cung tiễn. Rivali tốt nhất binh khí, cũng là Linh dùng qua thoải mái nhất cường hãn nhất cung. Linh đã từng thể nghiệm qua những vũ khí này phục chế bản lực lượng, đều 10 phần thuận tay. Hắn biết những vũ khí này lợi hại. Dựa vào những thứ này thần binh lợi khí, thực lực của hắn đem tiến một bước phát huy. Hắn là vũ khí đại sư, không riêng gì kiếm, cái khác thương, đao loại hình chiến kỹ cũng rất cường hãn. Cái này đem thật to kích phát hắn năng lực chiến đấu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.